Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 48 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 445, Độc Giác Đạo Binh. Lục Khiêm vẫn mau cứu nộp công pháp lên. Công pháp này ước tính sẽ mang lại rất nhiều lợi ích hàng tháng. Khi Mao Cửu chuẩn bị rời đi, đột nhiên dừng lại nói: "Đại nhân, tại hạ muốn nói cho ngài một việc." "Chuyện gì?" "Lão phu vừa mới nghe thấy bọn họ muốn làm giả sổ sách, nói là một chút công quân cũng sẽ không cho ngài." Mao Cửu trước kia không có dám quản những cái chuyện này, nhưng mà Lục Khiêm giúp mình một ân tình lớn vậy, cũng nên nhắc nhở hắn một chút. Lục Khiêm lộ ra một vẻ hứng thú. "Điện chủ là ai?" "Điện chủ là Ngũ Thiếu Tể Đan Thư." "À, ta hiểu rồi, người rất tốt, sau này có gì khó khăn có thể tìm ta." Lục Khiêm vỗ bả vai của Mao Cửu. "Đa tạ đại nhân." Mao Cửu hưng phấn nói, chuyện này coi như là cùng một thuyền với Đô Vệ. Mao Cửu sống nhiều năm như vậy, khác hẳn với những người kéo bè kết phái kia. Lão biết rõ tầm quan trọng của thực lực. Âm mưu quỷ kế dù mạnh đến đâu cũng không có thể sánh bằng sức mạnh của cấp cao hơn, ngay cả khi Lục Khiêm chỉ là một kẻ cô độc không có căn cơ. Sau khi Mao Cửu rời đi, Lục Khiêm hồi phục lại tinh thần, nhãn thần sắc bén nói: "Nếu có người muốn chết, vậy thì không còn cách nào. Trở về còn phải luyện khí luyện đan. Cảnh giới thiên cương, chỉ nguyên kiếm nan mỗi lần mà thăng cấp đều phải hấp thu một lượng lớn kim khí. Chưa kể còn có thanh đồng chiến mâu, diễm tâm kim cung, thần tướng hiển hình phù lục vân vân. Ngoài những cái thứ này còn có vật liệu của Hoàng Tuyền Đại Đan. 200.000 công quân trên người này căn bản không có đủ dùng. Hèn gì không có thấy sổ sách riêng khác của Đô Vệ. Đô quản quản lý đạo binh điện và hộ pháp ty. Hộ pháp ty phân bố 32 lục giáp bí tháp trong các thành thị thuộc quyền quản lý của Đông Hoàng, phụ trách bảo vệ bí tháp và an toàn của tường thành, duy trì trật tự của phường thị. Phương diện chất béo rất là phức tạp, bình thường phân chia với những đạo môn tán tu khác. Hộ pháp ty giữ một phần, nộp lên ít đến đáng thương. Mà khác với thành trì, số lượng nộp lên không giống nhau. Cũng nhiều lần không có rõ ràng trong một thời gian rồi. Xích Âm nói một năm có khoảng 700.000 chất béo pháp tiền. Chất béo của đạo binh điện mới là đầu to. Cũng là 32 tòa phân điện, rất nhiều thế lực nhỏ và cá nhân không có năng lực luyện chế đạo binh. Bình thường sẽ thuê pháp trận hoặc là ủy thác chế tạo nghiên cứu đạo binh, bao gồm nội bộ đạo binh điện cũng có rất nhiều chuyên môn buôn bán đạo binh. Ở bờ Nam, nơi mà đạo binh được sử dụng rộng rãi, đó là một nguồn thu nhập rất lớn. Chỉ riêng cái chất béo hàng năm của Đô Vệ đã có 5 triệu trở lên. Lục Khiêm muốn biến Ngưu Đầu Mã Diện trở thành đạo binh chuyên môn của đạo binh điện. Như vậy, thu nhập một năm có thể so sánh với hai thế lực lớn ở đảo Vạn Tượng. Dám nhổ lông gì trên người ta, có mệnh đón nhận hay không? Ánh mắt của Lục Khiêm thâm thúy nhìn về phía xa xa, dường như xuyên qua khoảng không và hội tụ vào một số người. Đáng tiếc, Lục Khiêm không có cách nào lấy danh hiệu giải thoát âm soái. Hắc Sơn Lão Yêu, chỉ cần lấy cái tên tuổi này ra, đám người kia cho dù có đánh chết cũng không có dám trêu chọc mình. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm bay ra khỏi thành trì, phương hướng là động phủ Xích Âm. Đã lâu rồi không có nghiên cứu thảo luận công pháp với Xích Âm sư tỷ. Mấy ngày nay nói chuyện thâu đêm, nhìn xem thành quả tu hành thế nào. Đương nhiên, đây không phải là mục đích chính của Lục Khiêm. Chủ yếu, hắn muốn hỏi lai lịch của Đan Thư. Đại điện trên đỉnh núi, trời quang mây tạnh, cỏ cây tươi tốt, một tòa cung điện sừng sững đứng ở đây, động phủ to lớn vắng vẻ không một bóng người. Ở một con suối nước nóng trong rừng, làn suối đã bốc lên hơi nóng, có thể nhìn thấy một thân thể trắng nõn, trơn nhẵn mờ ảo trong cái làn nước nóng bốc lên. Xích Âm mệt mỏi tựa vào cái tảng đá lớn, gương mặt bị hơi nóng hun lên cho ửng đỏ. Dưới làn suối là thân thể mềm mại nhanh nhẹn. Ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm. Đôi chân xinh đẹp nhẹ nhàng lay động dòng nước. Đầu óc không biết đã bay đến nơi nào. Xích Âm có một chút không dám đối mặt với Lục Khiêm. Nàng không biết nên lấy thân phận đạo hữu hay là đạo lữ song tu mới phải. Nhất là sau khi mà Thái U Chân Nhân biết được, càng làm cho nàng có một chút xấu hổ. Dù biết rõ kiểu dáng vẻ tiểu cô nương e thẹn đúng là không nên, nhưng mà vẫn kềm chế không được suy nghĩ lung tung. Xích Âm dùng tay khoát nước tẩy rửa cơ thể. Dù đạo cơ cảnh hoàn toàn có thể làm sạch, không có dính một hạt bụi, nhưng mà nàng vẫn thích tắm để mà thư giãn. Ngâm một hồi lâu, Xích Âm bỗng nhiên đứng dậy, làn da trắng như tuyết, có một chút phiến hồng. Từng giọt nước xuôi theo cơ thể rơi xuống, dáng người tinh tế, đôi chân ngà ngọc thon dài. Nàng khoác áo choàng tắm trắng, bên trong không có mặc gì, áo choàng lụa che phủ đường cong duyên dáng. Chương 446, một kích lôi đình tiêu diệt toàn bộ. Động phủ của Xích Âm bình thường không có người ngoài, nàng thích một môi trường yên tĩnh và tự do. Đạo binh chỉ canh giữ dưới chân núi đề phòng có người tự tiện xông vào. Ngay lúc này, một cánh tay mạnh mẽ choàng qua vai của nàng. Ai? Xích Âm giống như một con thỏ bị dọa cho sợ hết hồn. Quay đầu nhìn lại, đó là Lục Khiêm. Lúc này mới bình tĩnh trở lại, nàng thầm sợ hãi. Rõ ràng tiểu tử này tiến vào đạo cơ còn muộn hơn nàng, nhưng mà sao đạo hạnh quyên thâm như vậy chứ? Sư tỷ, chẳng lẽ đã quên ta rồi sao? Lục Khiêm cười nói, đánh giá thân thể của Xích Âm một vòng từ trên xuống dưới. Xích Âm đỏ mặt, lúc này mới phát hiện cảnh xuân chợt lộ, cho nên vội vàng dãy khỏi ngực của Lục Khiêm, trách móc. Ai là sư tỷ của ngươi? Có ai đối xử với sư tỷ giống như ngươi không vậy? Sư đệ đã sai rồi, sư tỷ, ngươi bắt nạt lại ta đi. Nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Lục Khiêm, Xích Âm chịu thua. Dù trong lòng có trách móc, nhưng không có sức để mà nói, nàng mềm nhũn tựa vào người của Lục Khiêm. Năm ngày sau, bên trong cái tấm phủ phù dung của đại điện, người đẹp đang nằm trong ngực hắn ngủ, không được sâu lắm, hai má của nàng gối lên cánh tay của hắn. Hồi lâu, Xích Âm tỉnh lại, nàng có hơi không dám nhìn vào mắt của Lục Khiêm. Không tệ, mới vào đạo cơ, đạo hạnh cũng đã 30 năm rồi. Lục Khiêm cười như không cười, cảm thụ được tinh khí long châu trong cơ thể đang chuyển động. Đạo lữ trước mặt cũng thoải mái không ít. Đạo cơ pháp thể của Xích Âm là loại hình công pháp, cho nên mạnh hơn đạo cơ pháp thể bình thường một chút. Có điều vẫn kém hơn đôi chút so với pháp thể quan tưởng độ của Lục Khiêm. Loại hình công pháp đạo cơ pháp thể, pháp lực xuất phát từ công pháp, tính dung nạp có một chút thấp, cũng có cùng chuỗi pháp thuật xuất phát tương thích phù hợp với công pháp. Quan tưởng đồ thì khác, Lục Khiêm ngưng tụ pháp lực hoàn toàn nại hà, đều là có gia tăng thêm đối với pháp thuật thuộc tính năm. Xích Âm không có nói gì, mong muốn lâu nay giờ đã thực hiện được rồi. Mấy ngày tu hành này có thể coi đã làm cho nàng mệt muốn chết. Dù sức khỏe của nàng có mạnh hơn đi chăng nữa, thì so ra cũng kém hơn song đạo cơ của Lục Khiêm. Đúng rồi, Đan Thư là ai vậy? Hình như ta có một chút ấn tượng với người này. Đan Thư sao? Xích Âm khẽ nhíu mày. Lục Khiêm nói đến chuyện này, lúc này Xích Âm mới biết có lẽ nàng đã liên lụy đến Lục Khiêm, vì thế nói rủ rỉ. Đan Thư vốn là một tên Tiêu Thư, là trưởng tử của Dung Ngục Tiêu Gia. Dung Ngục Tiêu Gia là gia tộc tán tu nổi tiếng, gia chủ Tiểu Diễm chính là đạo cơ trung kỳ. Một tay Dung Ngục làm cho Dung Ngục Đại Duyệt Tiệc Từ Quang vô cùng tráng lệ. Từ Quang chiếu xuống khiến cho mọi thứ trong phạm vi trăm dặm đều cháy đen. Tiêu Gia có quan hệ thông gia với Trảm Kiếp Bảo Quyển, trưởng tử lại là chân truyền của Thái U Chân Nhân, cho nên thế lực được xem là đệ nhất trong phạm vi mấy vạn dặm. Chính bởi vì người này chống lưng cho nên Đan Thư mới không có kiên nể gì như thế. Hèn chi lại phách lối như thế. Không thì ta nói chuyện với sư tôn một chút nha. Xích Âm hỏi. Không cần, ta sẽ tự mình xử lý. Trước tiên cứ đi hộ pháp ti xem thử. Quan hệ nhân sự với hộ pháp ti khá đơn giản. Trụ sở chính là nằm dưới lục giáp tổng tháp. Ngoại trừ trường sử, tư mã với các chủ sự hậu cần, thì đa số đều trấn thủ ở các thành trì. Mỗi nửa năm sẽ trở về báo cáo một lần. ngoại trừ quan liêu do Trường Sử đứng đầu ở trụ sở chính, thì bên ngoài còn có tứ đại lang tướng. Mỗi lang tướng quản lý 8 giáo quý. Tổng cộng có 32 giáo quý, vừa đủ cho mỗi người trấn thủ một tòa thành. Chưa đến nửa năm mà báo cáo, mọi người tụ tập sẽ không có đông đủ. Lục Khiêm chỉ cần lộ mặt, nói vài câu xã giao. Quy củ vẫn như trước kia. Chờ sau 2 tháng, mọi người báo cáo thì mới có thể lập ra quy củ của riêng mình. Lục Khiêm đi ra hộ pháp ti. Hắn bước lên pháp trận, bóng dáng thoáng chốc đã xuất hiện ở trụ sở chính của đạo binh điện. Đại nhân, tổng chấp sự Trương Phong cung kính nói. Ngoại trừ y ra, những chấp sự khác cũng chỉ chắp tay qua loa. Trong khoảng thời gian không có quản lý công việc này, làm cho bọn họ tưởng rằng Lục Khiêm dễ bị lừa. Hơn nữa, điện chủ bày mưu tính kế, cho nên rất nhiều chuyện đã bắt đầu không kiên nể. Điện chủ đâu? Thưa đại nhân, điện chủ có việc đi ra bên ngoài. Tổng chấp sự Trương Phong nói. Xem ra rất bận sao? Lục Khiêm nhìn xung quanh, thu vào mắt vẻ mặt của những người xung quanh, cười lạnh một tiếng. Trương Phong, ngươi đi thông báo, thời gian trong 3 nén hương, tổng chấp sự các phân điện lớn và các thuộc hạ tứ đại chấp sự nhất định phải có mặt. Tuân lệnh. Trương Phong khẽ sửng sốt, vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng làm theo lời của Lục Khiêm. Chương 447, một kích lôi đình, tiêu diệt toàn bộ. Thông qua pháp trận, thông báo tin tức này ra ngoài. Trong lòng Quy đang thắc mắc, không biết hành động này của Lục Khiêm có ý gì. Biết rõ, gần 32 tổng chấp sự không có bao nhiêu người mà lại làm như vậy. Đợi đến khi mà tin tức được thông báo, Lục Khiêm mới nói, nội trong thời gian 3 nén hương, ai không đến kịp, hủy bỏ toàn bộ chức vụ của người đó. Trong mỗi lục giáp bí tháp đều có truyền tống trận, chỉ cần muốn tới thì đều đến kịp. Đại nhân, chuyện này không đúng với quy củ cho lắm. Một tên chấp sự nhịn không được nói. Quy củ, điều ta nói chính là quy củ. Khí thế trên người của Lục Khiêm tăng cao, áo bào lay động. Một tên chấp sự ở một góc đột nhiên học máu bay ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy chục mét. Để ta xem ai còn dám truyền tin tức nữa không? Ánh mắt của Lục Khiêm như đuốc, nhìn lướt qua mọi người. Lục Khiêm ra tay tàn bạo, đám người này rốt cuộc cũng đã yên phận trở lại. Hơn nửa nén nhang trôi qua, đã có một top 3, top 4 chấp sự đến đây. Những người này dáng vẻ già nua, khí chất tàn thương, ăn mặc không có tính là tráng lệ. Vừa nhìn đã biết bọn họ nhẫn nhục chịu khó trong thể chế, chuyện gì cũng làm, chịu tiếng xấu thay cho người khác. Lục Khiêm thầm ghi lại thứ tự đi vào của mọi người. Rất nhanh, thời gian 3 nén hương trôi qua. 32 tổng chấp sự chỉ có 8 người đến. Chấp sự hơn 40 người đến. Có một số đến đông đủ, phần lớn tổng chấp sự lấy cớ có việc, chỉ cử một chấp sự tới đây. Được rồi, chỉ có như vậy, đúng không? Lục Khiêm mỉm cười, lời nói ra khiến cho người ta ngạc nhiên không ngờ tới. Ta lấy thân phận là đô vệ tuyên bố, hủy bỏ toàn bộ chức vụ của những người không tới đây. Chuyện này, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, thông báo được truyền đi. Pháp trận truyền đến một luồng tia sáng. Sư đệ, chuyện này không có hợp quy củ đâu. Người đàn ông trẻ tuổi điển trai xuất hiện, sau lưng là một đám chấp sự đầy căm phẫn. Khoảnh khắc Lục Khiêm tuyên bố tin tức, đám người ở đó bỗng xôn xao. Những người vốn không có thể tới, lần lượt nhao nhao xuất hiện, dưới sự dẫn dắt của điện chủ Đan Thư. Sư đệ, cái này không trái với quy củ chứ? Đan Thư cười nói. Đúng, chúng ta ai cũng có việc quan trọng cần giải quyết. Không sai, lão phu vừa rồi ở bên ngoài không phải là không đến, mà là thật sự có việc. Điện chủ đại nhân, ngươi cần phải thay chúng ta làm chủ đây. Bọn họ đã đoán được Lục Khiêm sẽ trả thù thế nào, hoặc là giết gà dọa khỉ, hoặc là tìm sơ hở đem làm khó dễ. Không nghĩ tới Lục Khiêm, thế mà lại trực tiếp nhấc cái bàn lên, khai trừ nhiều người ngay tại trận như vậy. Hắn dựa vào cái gì? Sư đệ, Lục Khiêm cười một tiếng, ngươi phải gọi ta là đô vệ. Đan Thư sững sờ, sắc mặt có một chút khó coi nói, đô vệ đại nhân thật là uy phong. Đó là điều đương nhiên, dù sao cũng là quan lớn một cấp, Nếu như ngươi là đô vệ, ngươi cũng có thể nói vậy. Lục Khiêm không có nhượng bộ chút nào, nói đến Đan Thư nói không ra lời. Tốt, ngươi đem bọn họ đuổi đi, xem ngươi tìm ai để mà chế tạo đạo binh. Đan Thư oán hận nói, chợt phất tay áo rời đi. Phần lớn tổng chấp sự nhìn cũng không có nhìn Lục Khiêm một cái, trực tiếp bỏ đi. Lục Khiêm không giữ lại, cũng không có thèm nhìn tới mọi người. Đại nhân, cái này làm thế nào cho phải đây? Bọn họ tập thể bãi công, đơn hàng kia của chúng ta không ai hoàn thành, nếu không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trương Phong thận trọng nghiêm túc nói, đạo binh điện mỗi 3 tháng điều chúng cho các môn phái khác. Các môn phái vừa và nhỏ có bán kính hàng trăm nghìn dặm, thậm chí có cả những môn phái nổi tiếng là Trảm Kiếp Bảo Quyển cũng đều được mua từ đạo binh điện. Còn có một số tự chuẩn bị vật liệu để cho người đạo binh điện hỗ trợ chế tạo. Một khi những điều này bị chậm trễ, sẽ bồi thường gấp 10 lần tiền đặt cọc. Đến lúc đó, hắn sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Không sao, trong lòng của Lục Khiêm đã có dự tính. Trước hết để cho bọn họ dừng công việc lại, sắp xếp chức vị tổng chấp sự cho người vừa mới tới nhanh nhất. Những người này thăng quan ngược lại không có một chút tâm trạng vui vẻ nào. Từng đám mây mù che phủ, sợ bị xem là kẻ chết thai. Không cần phải gấp gáp luyện chế đạo binh, hiện tại dựa theo cái tờ đơn này thu thập vật liệu, sau đó về nói cho ta biết. Lục Khiêm để lại một câu, sau đó lập tức bay lên trời, đi tới ngọn núi ở vùng ngoại ô, trong động phủ mà Cửu Tiêu đạo minh sắp xếp cho hắn. Diện tích của động phủ không tính là quá lớn, mấu chốt yên tĩnh. Trong đại điện đầy tro bụi, Lục Khiêm dùng tay lên, một trận cuồng phong thổi qua, đại điện mới tinh như lúc ban đầu. Chương 448, Cấm chế thiên cương, thế giới thần bí. Hắn ngồi xếp bằng xuống, lòng bàn tay xuất hiện một ngọn đèn, bóng người lóe lên, tiến vào trong ánh lửa. Trước mắt là thế giới hỏa diễm, xung quanh bốn phía tất cả đều cháy hừng hực hỏa diễm. Ở trung tâm là kim cung nguy nga lộng lẫy, bên cạnh là vài tòa kim điện thấp hơn. Phía trước cung điện ước chừng có 30-40 mẫu ruộng linh điện. Trên đó trồng đầy song đầu hướng nhật ma quỳ, nhân diện ma cô các loại. Thực vật ở những dạ xoa ma liễn không ngừng phun ra âm khí đen như mực. Khói đen tạo thành mây đen, che đậy kim cung uy hoàng. Cùng với bầu trời đỏ thẫm huyết dân xen lẫn chung một chỗ, có vẻ vô cùng quái dị tà ác. Đây mới là động phủ của Lục Khiêm. Thiên cương chân lục tầng thứ nhất vẫn còn hơi quá nhỏ. Lục Khiêm trong lòng thầm nghĩ, động phủ bí mật của quả thực rất là bí mật. Chỉ có điều diện tích không có đủ dùng. Mỗi 9 tầng cấm chế đều là nhất trọng thiên. Diễm tâm kim cung chân lục mới tầng thứ nhất cấm chế thiên cương. Ít nhất đến tầng thứ 9 bước vào đệ nhị trọng thiên mới có thể có không gian thích hợp. Cấm chế thiên cương trình độ phức tạp hơn địa sát gấp mấy chục lần. Độ khó cực cao. Trong thời gian này, mục tiêu chủ yếu của Lục Khiêm là hấp thu năng lượng. Long Châu tăng lên đạo hạnh, sau đó học được cấm chế của thiên cương cùng thủ pháp luyện chế địa phẩm đan dược, trang bị tất cả những cái thứ này lên người. Cuối cùng chính là truy tìm di sản mà thiên hà để lại. Long mạch bí mật dài hơn 10 vạn dặm, không khác nào mò kim đáy biển. Chỉ có thể bắt đầu từ Long Châu trên người. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm há mồm phun ra một viên cầu trong suốt. Long Châu lơ lửng trên đỉnh đầu, từ từ phát ra ánh sáng giống như ánh trăng. Ánh trăng như nước, trút xuống một chỗ, năng lượng tinh thuần theo hô hấp đi vào trong cơ thể. Mức độ tăng trưởng của Hoàng Tuyền Kinh Đồ nhanh gấp mấy lần. Diễm tâm kim cung, gió nổi mây dần. Tinh khí thật là tinh khiết. Diễm Trung Tiên trông giống cô bé 11-12 tuổi, mở to đôi mắt tròn xoe. Bên cạnh quả diễm tiểu nhân bị dọa đến sợ hãi. Tinh khí vậy mà theo kim cung bay tới đây. Diễm Trung Tiên mở cái miệng nhỏ nhắn, từng ngụm cắn nuốt lấy tinh khí. Dù sao Lục Khiêm cũng đã từng nuốt tinh khí của mình. Mình dùng một chút lại có làm sao đâu. Theo tinh khí hấp thu, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Diễm Trung Tiên càng dài càng lớn, mũi đẹp tinh xảo miệng nhỏ, đôi mắt linh động. Kim cung, Nơi đây tràn ngập ánh sáng màu vàng nồng đậm. Đây là hoàn tuyền nại hà pháp lực. Pháp lực ngày càng trở nên nặng nề, ngưng tụ. Pháp lực có nghĩa là lực lượng thi pháp. Cường độ pháp thuật nằm ở chỗ đạo hạnh sâu cạn. Càng ngưng thực, pháp lực các phép được giải phóng càng mạnh. Pháp lực tổng cộng có 3 giai đoạn. Sơ kỳ tiến vào trung kỳ là sương mù hình dáng pháp lực. Sương mù ngưng tụ tới trình độ nhất định chính là dịch thể hóa. Lúc này chính là đạo cơ hậu kỳ. Trong những trường hợp bình thường, Lục Khiêm đều có thể tiến vào bên trong đại giải thoát luân, thu nạp tinh khí Long Châu hoặc là chỉnh đốn pháp thuật. Sau 20 canh giờ sử dụng hết mới ra ngoài luyện đan luyện khí. Hắn cũng không có trực tiếp bắt đầu, trước tiên luyện tập thủ pháp thông thường, cho đến khi đạt đến một trình độ nhất định, sau đó mới dùng một thanh kiếm để thử. Một ngày này, trong phòng luyện khí, cung điện nguy nga khắc đầy pháp trận chằng chịt. Tiếp dẫn cửu thiên thanh khí, địa mạch diễm quả, tụ tập thiên địa tinh hoa pháp trận, cái gì cần đều có. Thanh kiếm vàng lơ lửng giữa không trung và trung tâm giống như một ngọn núi kim loại cao gần tới nóc nhà. Lục Khiêm đứng trước pháp đàn màu vàng, ngâm sai chư thiên luyện bảo quyết. Kiếm nang đã thả ra một ánh sáng màu vàng. Kim quang cuộn xoắn, kim khí đã bị hấp thu, kim loại hóa thành bột tro màu xám. Lúc này, 36 cái tiết điểm bên trong pháp trận tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bắt đầu cửu thần giữa bầu trời đại thần, thượng triều kim khuyết, dưới che cùng luân, đại chu thiên giới, tế nhập di trận, thiên cương sở chỉ, ngày đêm thường luân. Lục Khiêm dậm chân tại chỗ, trong miệng nói lẩm bẩm, ở phía trên pháp đàn, yên khói lượn lờ. Sau khi mà câu thần chú được niệm, một luồng không khí trong lành buông xuống. Ánh kiềm đã bị kiềm hãm, trong trẻo sáng ngời, đầy linh khí. Tầng thứ hai, thiên cương cấm chế thành công. Cuối cùng cũng đã thành công. Lục Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Có kinh nghiệm từ cái lần thành công thứ nhất, rất nhanh những linh khí khác cũng có thiên cương cấm chế tầng thứ hai. Với tiêu đề là điều kiện bên ngoài không thay đổi, Lục Khiêm có được hoàng kim giám, chắc chắn không có xuất hiện hiện tượng thụt lùi. Tài liệu còn chưa thu thập xong sao? Lục Khiêm bế quan cho đến bây giờ có vẻ đã rất lâu rồi. Trên thực tế mới qua có hơn nửa tháng, hắn có được đại giải thoát luân tương đương với tu luyện 2 tháng. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm một lần nữa tiến vào bên trong bế quan. Chương 449, cấm chế thiên cương, thế giới thần bí. Tinh khí của Long Châu dường như vẫn chưa có cạn kiệt, được hắn hấp thụ từ từ. Bên trong giao phục hoàng tuyền đồ hắc bạch âm thần cùng với đại hà kim kiều trên âm thần càng phát ra rõ ràng. Ngày này, hoàng tuyền đại hà kim kiều kim quang bắn ra bốn phía, không ngừng chấn động. Ở phía trên thần hồn trở nên rõ ràng, hai con mắt linh động, mặt mày đẹp đẽ. Hoàng tuyền nại hà kim kiều tiểu thành 1000/1000, đại thành 1000/3000. Trải qua nhiều ngày tu hành, chính thức đi vào đại thành chi cảnh. Đầu kia của cây cầu vàng cầu thông đến một nơi chưa có sâu xa không biết tên. Lục Khiêm cảm nhận được một thế giới quen thuộc. Thức hải truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hoàng tuyền nại hà kim kiều tỏa sáng rực rỡ. Hư ảnh âm thần của mặt sầu đột nhiên trở nên rõ ràng, trở nên sinh động như thật, trong mắt tựa như có thần trí. Trăng tròn giống như Long Châu treo trên trời cao, ánh sáng trắng bạc chiếu rọi xuống, nuôi dưỡng vạn vật trên thế gian này. Cuối cùng cũng đã đại thành rồi. Sau khi hoàng tuyền nại hà kim kiều đại thành, nắm giữ độn quang có tốc độ nhanh hơn, cùng với quy lực trấn áp mạnh hơn. Không có đợi Lục Khiêm lấy lại tinh thần, một đầu khác của nại hà kim kiều giống như đã nối liền với rõ ràng thế giới bên trong. Lục Khiêm bước lên hoàng tuyền nại hà kim kiều, dẫm lên những vết máu lớm đớm giống như quỷ hồn, đặt chân lên con đường một đi không có trở lại này. Đương nhiên, đặc biệt với những quỷ hồn bị ép buộc khác, Lục Khiêm là người điều khiển nơi này, chúa tể của thế giới này. Âm thần của mặt sầu còn đang đắm chìm trong ánh sáng, thần sắc có một chút đờ đẫn. Lục Khiêm không để ý đến, đi thẳng tới đầu bên kia. Quyển cảnh xung quanh bỗng nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cảnh tượng đã biến đổi. cái này giống như là đáy nước, xung quanh tối đen như mực, đưa tay không có thấy được năm ngón. Khoảnh khắc, một số con thú khí thế hung hăng nhìn thấy Lục Khiêm liền bỏ chạy tứ tán. Long mạch sao? Không có đợi Lục Khiêm suy nghĩ cẩn thận, Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều lần nữa kéo dài. Đi đến cái độ sâu thậm chí chưa biết được đến, lại đi tới một thế giới đen tối khác. Lần này ngược lại Lục Khiêm đã quen thuộc. Đây là một thế giới đạo tàng. Hóa ra Long Châu thật sự có thể cảm nhận được Long Mạch, đồng thời tiến vào thế giới đạo tàng. Lục Khiêm bước chậm trong thế giới đạo tàng. Từ nay về sau, kho báu này là của riêng mình. Truyền thừa của Thiên Hà Đạo Nhân cùng với đạo tàng thần thi thần bí, những thứ này còn lại để tự mình từ từ tìm tòi. Lục Khiêm ngồi xếp bằng, giao phục Hoàng Tuyền Đồ hiện ra. Một con giao long dữ tợn lơ lửng giữa không trung, miệng phun hoàng quang, mắt phóng ra kim mang. Ngay lúc giao long xuất hiện, một cái luồng ảo giác kỳ quái kéo đến. Lần này là một cảnh khác, ở bên trong địa ngục Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền Hà Thủy Vĩnh Hằng không đổi, kim thân cự nhân, cao cao vững chãi. Đội ngũ thần ma xếp thành cái hàng dài không biết mấy vạn dặm. Lục Khiêm dẫn hóa thành giao long tiềm ẩn ở bên trong Hoàng Tuyền Hà Thủy như cũ. Lúc này Bạch Diện Âm Quân bỗng nhiên trông thấy Lục Khiêm, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hỉ rồi biến mất. Chợt duỗi cái bàn tay khổng lồ hướng về phía giao long mà Lục Khiêm hóa thành mà cào xuống. Không ổn! Trong lòng của Lục Khiêm hiện lên một cảm giác nguy hiểm. Hoàng Tuyền Hà Thủy chảy ngược, thân thể của Lục Khiêm mất kiểm soát bay lên. Một thần pháp lực không có tác dụng gì trước mặt cư nhân này, căn bản không có khả năng chống cự. Lục Khiêm bất kể giãy giụa thế nào đi nữa cũng không có cách nào thoát ra. Trong lòng của hắn có cảm giác mơ hồ, một khi mà để người này thành công, giống như những thần ma này không bao giờ có thể thoát ra được. Đáng tiếc, bất luận là dùng phương pháp gì cũng không thoát được cái lòng bàn tay của cự nhân. Lực hút cực lớn đã hút Lục Khiêm vào tay của cự nhân. Vào khoảnh khắc chạm vào cái làn da cứng như thép của người này, mọi hình ảnh hiện lên trong đầu, tâm trí của bản thân dần dần mất đi. Lúc này trong thức hải truyền đến một trận đau nhói. Hóa ra Long Châu giải phóng năng lượng khiến cho Lục Khiêm tỉnh táo lại. Giao Long bỗng nhiên tạo ra một lực rất lớn, thoát khỏi lòng bàn tay của cự nhân. Cảnh vật tiếp tục khuất xa dần. Lục Khiêm có thể mơ hồ nhìn thấy được thế giới đạo tàng. Bên trong có một thanh đồng cự môn đóng chặt trong màn sương. Trở về với thế giới hiện thực, Lục Khiêm nhíu mày suy tư. Thanh đồng cự môn, thế giới đạo tàng đóng lại sao? Lục Khiêm cảm thấy có khả năng này. Đạo tàng vốn tên là Thiên Địa Tạo Hóa Luân Hồi Tuyên Cổ Đạo Tàng, chính là truyền thừa của Thiên Hà Đạo Nhân. Trước đây sở dĩ có thể đi vào đạo tàng, nguyên nhân là bởi vì Thiên Hà chủ động mở ra, bây giờ Thiên Hà đã chết, chỉ có Lục Khiêm mới có thể mở ra. Chương 450 Diêm Ma Chân Thân Thanh Đồng Cự Môn. Mở ra đạo tàng chắc là phải giải quyết Bạch Diện Âm Quân, thoát khỏi tầm mắt của người này mới có thể thực sự mở ra đạo tàng. Cũng không biết Thiên Hà ban đầu là làm sao mà mở. Bạch Diện Âm Quân thuật pháp quá mạnh, Lục Khiêm căn bản không có khả năng chống đỡ, chỉ có năng lượng Long Châu mới có thể thoát khỏi khống chế. Cho nên trở về Long Châu một lần nữa, trước tiên luyện hóa Long Châu triệt để, đạo hạnh đề cao mới có khả năng mở ra đạo tàng cự môn. Lục Khiêm đi ra khỏi Diễm Tâm Kim Cung, hắn đứng bên bìa của một bờ vực. Màn đêm thẳm như mực, những ngôi sao nhỏ rủ xuống. Gió đêm mát mẻ, thổi xiêm y bay lất phất. Ánh mắt của Lục Khiêm kiên định, đối với đạo tàng hắn nhất định phải thắng. Thông qua cảnh tượng của giao phục Hoàng Tuyền Đồ, Lục Khiêm đại khái hiểu được nguồn gốc của đạo tàng. Nếu như đoán không sai, đạo tàng bắt nguồn từ tên Bạch Diện thần quân kia. Người này có lực trấn áp quỷ thần, cũng như thân hình cao lớn như núi, pháp thuật Thiên Hà phần lớn bắt nguồn ở đây. Ít nhất là có thực lực đan kiếp trở lên, đạo hạnh của Bạch Diện Âm Quân cơ bản tên là Diêm Ma Chân Thân. Khi mà tu luyện thân thể này, chính là kim thân đội trời đạp đất, trấn áp chư thiên ma thần. Cho dù là Thiên Hà đạo nhân cũng chưa từng có được thân thể này, chỉ là học được những năng lực khác có nguồn gốc từ Diêm Ma Chân Thân thôi. Đây cũng là công pháp tiến vào của Hoàng Tuyền Đạo Thống. Đối với công pháp này, Lục Khiêm nhất định là phải có được. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm một lần nữa trở lại Diễm Tâm Kim Cung, bế quan hấp thu Long Châu chi lực. Nửa tháng sau, Lục Khiêm tỉnh dậy từ thiền định, trong mắt lóe lên một tia sáng vàng lấp lánh. Long Châu này rõ ràng có nhiều tinh khí như thế, tại sao mà không thể hấp thu được chứ? Lục Khiêm trong lòng rất khó hiểu. Hấp thu nhiều tinh khí như vậy, Long Châu chỉ còn nhỏ hơn một sợi tóc so với ban đầu. Rõ ràng dự trữ nhiều như vậy, cảm giác tốc độ hấp thu trở nên chậm lại. Lục Khiêm dự định đi tàng thư cát tra cứu một chút tài liệu lịch sử. Lúc này có một đạo ánh sáng đỏ thẫm lóe lên một cái rồi biến mất. Rốt cuộc thu thập xong chưa? Lông mày của Lục Khiêm nhíu lại. Vài ngày trước, Lục Khiêm để cho thủ hạ thu thập thông tin, hiện tại gần như đã hoàn thành rồi. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm bay về phía Lục Giáp Bí Tháp tổng bộ. Bên trong đạo binh điện, đám người gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Trường Phong đầu toát ra mồ hôi lạnh. Ây cha, làm thế nào mới phải đi chứ? Trường Phong than thở, không tới nửa tháng là phải giao hàng, còn thiếu hơn 1.000 đạo binh. Có thể Lục Khiêm có hậu thuẫn lớn sẽ không có phải chịu trừng phạt, nhưng bọn họ nhất định là chạy không thoát rồi. Một bóng người từ trong pháp trận đi ra, người này chính là Lục Khiêm. Bái kiến đại nhân. Đại nhân, thông tin của bọn ta đã thu thập xong xuôi, không biết đại nhân có chỉ thị gì. Trong đại điện đứng đầy các đại tổng chấp sự, đây đều là thủ hạ Lục Khiêm bổ nhiệm. Bây giờ từng cái đến muốn đòi đạo binh. Không có nóng nảy, trước tiên tạo ra 5 cái pháp đàn ngũ sắc. Lục Khiêm đoán được từ trước cho nên nở nụ cười. Không sai, hắn chính là muốn xây dựng đàn luyện binh Minh Phủ. Nếu bàn về kỹ thuật chế tạo đạo binh, Minh Phủ xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Tốc độ đàn luyện binh ít nhất là gấp 10 lần pháp trận luyện binh ở đây. Chớ có nói chi là Lục Khiêm còn bùa hộ mệnh đại luyện thần tướng. Cùng lắm thì dùng nhiều pháp lực hơn, tái tạo mấy cái. Dưới sự chỉ huy của Lục Khiêm, đám người tạo ra từng cái pháp trận tinh vi cùng pháp đàn ngũ sắc chính thước vuông. Ở giữa có quyết trì 5 thước, bên cạnh là pháp trận hoàn tuyền âm triện tinh vi. Đây là cái gì? Trương Phong nghi ngờ nói. Hoàn tuyền âm triện pháp đàn luyện binh. Lục Khiêm thậm chí còn không sợ cái đám người này học trộm. Kể từ khi Minh Phủ đã bị diệt vong, bây giờ số người biết đến Hoàng Tuyền Âm Triện chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo các loại vật liệu để vào quyết trì, trong không gian này có một luồng khí huyết nồng đậm khiến cho người ta phải nhíu mày. Sắc! Lục Khiêm phớt lờ ánh mắt của đám người, đánh ra từng đạo pháp quyết. Pháp trận kim tuyến đồng ti sáng lên. Quyết trì bốc lên bong bóng, một thân ảnh xuất hiện từ trong quyết trì. Đây là đạo sĩ thân cao 2 trượng, đạo sĩ gánh một cái bình đen như mực. Từ trong cái bình phát ra âm thanh từng tiếng trẻ em vui đùa âm ỉ. Đây là đạo sĩ Lan Lan Phượng. Đây là luyện binh trận kiểu mới sao? Trương Phong mở to 2 con mắt nhìn, không có nghĩ tới còn có loại pháp trận luyện binh kiểu mới này. Sự tình đằng sau càng khiến cho bọn hắn kinh ngạc. Chỉ thấy đạo binh giống như là hàng miễn phí lũ lượt xuất hiện rồi. Chương 451 Tạc Nguyệt Nhân. Đạo binh không ngừng đi ra từ trong quyết trì. Mọi người trợn trừng con mắt. Bọn họ chưa từng thấy pháp trận nhanh như vậy. Hơn nữa đây còn là một cái bình ở trong đó. Có 4 cái khác còn chưa được sử dụng. E rằng không đầy 10 ngày nữa là có thể lấp đầy khoảng trống của 1.000 đạo binh. Đại nhân anh minh. Trương Phong hoàng hồn, quỳ gối thật sâu, đám người thở dài hành lễ, tỏ lòng kính trọng sâu sắc. Đàn thư lần này có thể nói tự lấy đá đập vào chân của mình, không ngờ không có bọn họ, đạo binh vẫn có thể hoạt động bình thường. Đồng thời, mọi người cũng nhìn ra cơ hội buôn bán của đàn luyện binh này. Có được đàn luyện binh này, số tiền kiếm được sau này ước tính gấp mấy lần trước đây. Quả nhiên, đi theo Lục Khiêm là một lựa chọn tốt nhất. Các ngươi trước tiên quan sát đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Lục Khiêm vỗ vỗ bả vai của Trường Phong, chợt đi ra cửa. Về sau, đây là con đường dơ dép của cải riêng mình. Đi qua đám người trùng điệp, người ở hai bên cung kính chào hỏi. Cũng có người giả vờ như không có nhìn thấy. Dù sao nội tình của Lục Khiêm ở đây cũng quá mỏng, làm một đô vệ như vậy không biết đã ngăn cản tài lộ của bao nhiêu người rồi. Tàn thư cát. Nơi này rất rộng lớn, trước cửa lầu có một cái tủ sách, một cuốn sách đang mở trôi nổi trên bàn. Thư tiền bối, tại hạ đến tìm đọc tư liệu. Lục Khiêm chắp tay nói. Một tia bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một ông già râu trắng lơ lửng trên những cuốn sách. Bốn khu vực, Giáp Ất Bính Đinh, ngoại trừ khu công pháp, cấp đinh, tính phí một năm công quân trong một canh giờ, hạng nhất 1000. Tìm đọc tư liệu phần lớn là cảm ngộ tu hành, thường thức tu hành, phát hiện giống loài vân vân, căn cứ theo chiều sâu của nội dung để phân chia khu vực. Khu giáp, Lục Khiêm trả 10.000 tiền đặt cọc trước, chợt truyền tống đến khu vực khác. Hắn mở to con mắt ra, trước mặt hàng chục dãy giá sách và nền nhà đã được lát bằng bạch ngọc, không có nhúm bụi trần. Top 5, top 3 đạo sĩ ở trong đó đọc sách. Có hàng chục kệ sách địa lý, thiên văn, nhân văn, thủy văn, tiểu luận vân vân. Lục Khiêm tùy tiện lật xem một bản. Mạnh thư quốc bát vật chí. Người mạnh thư quốc, đầu người thân chim, chủ nhân đầu tiên của nó là Tráp Thị, đã huấn luyện hàng trăm con chim, bắt đầu ăn trứng sau thời nhà Hạ. Cuốn sách hơi phát sáng, hình ảnh một người có đầu người thân chim trở nên sống động. Cuốn sách này ghi lại một đạo nhân nào đó ở hải ngoại vô tình đi vào một quốc gia, cực kỳ chi tiết, không có vẻ gì là giả cả. Ngoài cái đó ra còn có Mao Long quốc, Hắc Sĩ quốc và các loại địa lý khoa học về tạp chất động thực vật. Mô tả diện mạo của từng thế giới kỳ lạ làm cho người khác cảm thấy kỳ lạ. Một số được viết bởi con người qua hàng nghìn năm, một số là những khám phá mới, còn có thể tìm thấy tung tích của nhiều vị nhân. Ví dụ như nguyên liệu đạo binh của Lục Giáp cuối cùng ở dưới đáy tháp được làm từ một loại cát mi mọc trên cát sỏi. Lục Khiêm chậm rãi đi lại, xem từng cái nội dung trên giá sách. Ngoài địa lý và thiên văn còn có những cảm ngộ về tu hành của các cao thủ. Luyện khí đạo dẫn tam quan cửu biến diệu kinh, âm thần tam bộ xuất khiếu tốc thành khảo, âm thần binh giải duyên mệnh giả tưởng, kiếm hoàng phá không phi tinh yếu lược, nhất nhật tất thắng quyết. Phần lớn những cái thứ này không phải là công pháp mà là cảm ngộ tu hành. Một số thậm chí chỉ là giả tưởng, để ở chỗ này là để cho đang tìm kiếm chuột bạch ở đây. Ngoài ra còn có cảm ngộ tu hành của tất cả các cao thủ của Cửu Tiêu Đạo Minh, cùng với lý giải về một cảnh giới nào đó. Trong đó Thái U chân nhân viết, Thái U đạo dẫn xuất khiếu giảng nghĩa. Nếu trước đây có một kho báo như vậy, mình không cần phải đi nhiều đường quanh co rồi. Lục Khiêm cảm thán nói, chẳng trách nhân tài phía Nam xuất hiện lớp lớp. Cho dù là thiên hà được sống lại hàng ngàn năm trước, cũng không có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi trước mặt những cao thủ này. Lần này, Minh Phủ hỗn loạn, tuy là các phe phái đều đã bị tổn thất, nhưng mà vẫn chưa đến mức bị thương đến gân cốt. Chẳng bao lâu, Lục Khiêm đã tìm thấy một mô tả về Long Mạch, Hải Ngoại Động Thiên Ký. Đây là kết quả của chuyến du hành của Thái Hà cư sĩ 1.000 năm trước. Chuyện kể rằng, trong một lần, ông vào một hang động, phát hiện bên trong động có Long Mạch. Sát biên giới Long Mạch có ngàn dạng thủy trúc lân giáp, mượn tinh khí của Long Mạch để dược Long Môn. Long Mạch từng là địa long, long tính cao ngạo, còn có linh tính. Người bên ngoài có thể hấp thụ được một chút linh khí, không đáng kể. Nhưng mà nếu muốn thực sự lợi dụng thì vẫn cần một chút phương pháp. Nói cách khác, phương pháp hấp thụ tinh khí Long Mạch, tộc Giao Long có thể có cách. Có lẽ là thiên hà đạo nhân có, nhưng mà lão không còn. Có lẽ ở trong đạo tàng, nhưng mà Lục Khiêm không có biện pháp mở ra. Chương 452 Tạc Nguyệt Nhân. Muốn mở ra phải dựa vào sức mạnh của Long Châu. Cái này đã tạo thành một dòng lập vô hạn. Ngoài ra, Lục Khiêm cũng đọc một số lý thuyết về cách luyện hóa thiên tài địa bảo. Long Châu chính là bảo vật trên kỳ vật thiên cương bản. Thiên tài địa bảo không thể sử dụng theo những cách thông thường. Nếu không, không những là không đạt được mục đích mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng, mà phải được hấp thụ theo một cách khác. ngoài việc đến tộc Giao Long để mà tìm kiếm, Lục Khiêm cũng đã xem những phương pháp tương tự khác. Tạc Nguyệt Nhân, tương truyền có một đạo sĩ và một ngôi làng, dân làng của thị trấn tiếp đón ông ta một cách nồng nhiệt. Mặt trăng trên ngôi làng to lớn một cách rất là kỳ lạ. Thường có 82.000 người trong làng, vào mỗi đêm trăng tròn, người dân trong làng sẽ đeo cái bao trên lưng phóng lên trời. Mở bao ra có vài cái đục, những người dân làng này đục trăng trên bầu trời đêm. Đánh những cái mảnh ngọc xuống, thứ này nấu thành ngọc tiết linh thực, ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ. Sau khi mà đạo sĩ ăn hết ngọc tiết linh thực, trong người cảm thấy dễ chịu, sức mạnh thái âm dồi dào có thể gột rửa nhục thân thần hồn, tốc độ tu hành nhanh hơn rất nhiều. Cho dù chưa có luyện hóa thiên tài địa bảo, chỉ cần là phối hợp với ngọc tiết linh thực cũng có thể tiêu hóa trực tiếp. Đạo sĩ gọi những người này là Tạc Nguyệt Nhân. Sau khi quan sát vài ngày, tổng kết ra phương đục mặt trăng lấy mảnh dụng. Ngọc tiết linh thực, phương pháp này không tệ. Đáng tiếc phương pháp này đã thất truyền. Lục Khiêm tìm đọc rất nhiều tư liệu, một số người khịt mũi coi thường đoạn du ký này, cho rằng nó chỉ là ngôn ngữ lừa người. Mặt trăng ở bên ngoài cửu thiên căn bản không có thể lên tới được. Mấy người dân làng bình thường làm thế nào có thể đục mặt trăng lấy mảnh dụng? Cũng có người đi kiểm tra thực địa, căn bản không nhìn thấy cái gọi là Tạc Nguyệt Nhân. Mặt khác, 200 năm trước, có người tìm ra động phủ của đạo sĩ kia, cũng không thấy ai ở đó. Dương tộc Giao Long, Tạc Nguyệt Nhân, xem ra mấu chốt để mà luyện hóa triệt để Long Châu chính là nằm ở chỗ này. Trước không có nói đến dương tộc Giao Long, Lục Khiêm ngược lại cảm thấy khá hứng thú với Tạc Nguyệt Nhân này. Nếu phương pháp đục trăng này là thật, vậy quả thật là rất quý giá. Mảnh ngọc chắc hẳn cũng rất nồng đậm, thái âm chi lực cũng không có giống với bảo vật bình thường. Trực giác nói cho Lục Khiêm biết đây đều là thật, ít nhất không phải là không có căn cứ. Việc đục mặt trăng không có gì là lạ, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Muốn tìm được hai cái này, nhất định sẽ tốn nhân lực, vật lực, đành phải chờ đến lực lượng của Cửu Tiêu Đạo Minh. Long Châu bây giờ còn có năng lực hấp thụ, tận dụng đoạn thời gian này để mà ngồi vững vị trí đô vệ. Đến lúc đó phái người đi tìm cái gọi là đạo nhân hoặc là Tạc Nguyệt Nhân. Cho dù bắt được dương tộc Giao Long đến, tra hỏi phương pháp luyện hóa tinh khí long mạch cũng đều được. Nghĩ đến đây, thân ảnh của Lục Khiêm lóe lên, sau khi cất sổ sách xong đã bay trở về đạo binh điện. Đạo binh điện, lúc này bên trong đại điện đứng từng dãy đạo binh. Đạo sĩ Lan Lan Phường, lực sĩ Đầu Hổ, lực sĩ Hoàng Cân, các loại đạo binh thông thường bán chạy nhất. Tám phần đều là chủng loại đạo binh này. Căn bản không lo nguồn tiêu thụ, số còn lại là một chút đạo binh do môn phái tùy chỉnh. Quỷ lật thuyền chuyên đi đường sông, trường thoái dân. Thực ra hầu hết các cái môn phái đều biết chế tạo đạo binh, nhưng mà xác suất thành công của Cửu Tiêu Đạo Minh cao, chi phí thấp, cho nên rất nhiều môn phái không có tự làm mà quỷ thác cho Cửu Tiêu Đạo Minh luyện chế. Dù sao, đạo binh là vật phẩm tiêu hao, việc sử dụng đạo binh lâu dài phải dựa vào chi phí, giá cả rẻ mà làm chủ. Đúng rồi, Ngưu Đầu Mã Diện đã chế tạo xong chưa, còn có Độc Giác Nhân nữa. Đã chế tạo vài mẫu rồi, đại nhân. Ngưu Đầu Mã Diện này nhất định sẽ bán chạy, dù giá cao hơn một chút cũng sẽ có người mua. Trương Phong cảm thán nói, đây là đạo binh có thể tu hành, mới bắt đầu đã có tu vi luyện khí trung kỳ. Cho dù bán 3.500 pháp tiền một tên, vẫn sẽ có người đổ xô về phía trước để mua nó. Vậy là được, 4 phần lợi nhuận cho đạo minh, 3 phần cho ta, 3 phần còn lại cho chấp sự các ngươi. Đa tạ đại nhân anh minh. Đám người mừng rỡ như điên, liên tục chắp tay thi lễ. Phải biết rằng đô vệ ban đầu chỉ cho bọn họ có một phần. Một phần chia cho tất cả các chấp sự, mỗi người tối đa được có 8.010 vạn. Bây giờ đàn luyện binh kiểu mới ra đời, sau này càng ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn. Có thể nghĩ mức thu nhập cao thế nào rồi. Điện chủ bên kia, Trương Phong thử dò xét. Không cần lo lắng, ta sẽ xử lý. Lục Khiêm bước lên pháp trận, sau một khắc sắp xuất hiện trong hộ pháp ti dưới lòng đất. Đập vào mắt là cái cửa lớn đen như mực, hai bên sư tử đá sinh động như thật. Hai tên đạo binh đầu hổ dốc dáng cao lớn canh cổng. Thấy Lục Khiêm đến, đạo binh vội cúi xuống dẫn Lục Khiêm vào bên trong. Bên trong giống như nhà môn ở nhân gian, tấm bảng ở giữa viết chính đại quang minh. Chương 453 Tứ đại lang tướng. Trên bàn bằng gỗ tử đàn, một nam nhân trung niên với bộ râu dê, hai con mắt nhắm lại, tướng mạo sắc sảo trong chiếc áo bào đỏ đang cao mày viết cái gì đó. Hai bên bàn là chủ sự của tất cả ti thanh bào. Đạo binh đầu hổ đứng bên trái, đạo binh đầu báo đứng bên phải. Hổ hổ sinh phong, uy nghiêm như ngục. Đô vệ đại nhân, người mặc áo bào đỏ chính là trưởng sử Lý Tính, tu vi dưỡng thần hậu kỳ. Đô vệ đại nhân, mấy thuộc hạ nhào nhào tiến lên hành lễ. Bọn hắn đều đến sao? Lục Kim nhìn về phía đám người, đoán chừng buổi trưa sẽ đến. Lý Tính nói, được rồi, trước tiên chuyển tới Bạch Hậu Đường. Lục Khiêm quay người đi về phía sau. Bạch Hậu Đường là nơi hộ pháp ti nghị sự. Không gian bên trong lớn hơn một chút so với tiền diện. Ở giữa Bạch Hậu Đường là một cái bàn cát rất lớn. Bàn cát vẽ ngọn núi địa lý và sông ngòi. Cũng như vị trí của mỗi thành trì, còn có mười mấy tiểu quốc là chư hầu của Đông Quan. Lớn có bán kính 5 hoặc 6.000 dặm, nhỏ chỉ có vài chục thành trì. Phải biết tu sĩ bình thường không có tùy tiện chọn thành trì định cư. Những cái nơi có tài nguyên, tinh khí sung túc mới lựa chọn tốt nhất cho tu sĩ định cư. Đừng có nhìn hàng chục người dưới tay của Lục Khiêm, không nói đến thân phận đô vệ này. Cho dù là giáo quý nho nhỏ trong Dương Triều, ở Trần gian cũng có một số tồn tại trên cao. Pháp trận sáng lên quang mang đỏ thẫm, mấy chục thân ảnh xuất hiện tại Bạch Hổ Đường. Tổng cộng có tứ đại lang tướng, 32 giáo quý. Những người này nhìn thấy Lục Khiêm và ngọc bài trên người của Lục Khiêm lập tức quỳ một chân xuống. Bái kiến đô vệ. Cầm đầu là một đại hán râu dài 8 thước, đầu mắt báo, giọng nói như lôi điện. Người này là lang tướng Hổ Bồn Lưu Huy, dưỡng thần đỉnh phong, tu vi cương sát hợp nhất. Ở phía sau là một tướng lĩnh nho nhã, mắt như hàng tinh, thân hổ, tai dượng và một tướng quân áo giáp đen cao lớn mập mạp. 32 tên giáo quý, thanh giáp đứng sau lưng của 4 người. Mỗi người trong số 4 người này cũng có sức mạnh cương sát hợp nhất. Theo thứ tự là tứ đại lang tướng Hổ Bồn, Ưng Dương, Vũ Quy, Kiêu Kỵ. Người ở 4 khu vực chính Đông Nam Tây Bắc, thủ hạ có tất cả 8 giáo quý, mỗi giáo quý quản một số thuộc hạ và đạo binh, phụ trách bảo vệ thành trì, phường thị, đường phố và các công việc khác. Xin đứng lên. Lục Kim gật gật đầu, ngồi trên ghế gia hổ trong đại điện, nghe trưởng sử Lý Tính báo cáo. Khởi bẩm đại nhân, tứ lang tướng và 32 giáo quý, thực tế có 36 người, số lượng đạo binh 16.000, thực tế 8.000. Tại sao mà số lượng đạo binh lại ít vậy? Lục Khiêm nhướng mày. 8.000 đạo binh nhìn như rất nhiều, nhưng mà khi chia đều đến trên tay của mỗi giáo quý, chỉ có hơn 200 người. Mà đạo binh không có giống như Minh Phủ, thấp nhất đều là luyện khí trung kỳ. Nếu giảm giá 30%, cũng bằng mấy chục tên thủ hạ luyện khí. Đừng có nhìn 8.000 người rất dọa người, ngay cả 900 tên đạo binh thần tướng hiển hình phù lục cũng có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Có thể đại nhân không biết, chúng ta thật sự không có tiền. Lang tướng Ưng Dương có tướng mạo tao nhã một chút, cười khổ nói. Đừng có nhìn phạm vi quyền lực của bọn họ rất rộng, còn có những thu nhập béo bở của phường thị. Cửu Tiêu Đạo Minh là một liên minh tán tu quy mô rộng lớn, từng có thế lực nhỏ và đường khẩu chia sẻ hầu hết các quyền lợi. Hộ pháp ti cho dù cuồn cuộn như nước cũng không có gì để ăn. Thứ duy nhất có thể ăn cũng chỉ là một chút lệ phí, giao thành cùng với các chi phí linh tinh khác. Đạo binh cũng cần ăn linh thực, miễn cưỡng nuôi sống 8.000 người cũng không tệ. Sau khi mà trừ đi các chi phí khác nhau từ thu nhập trong nửa năm nay, đến tay của Lục Khiêm cũng mới có hơn 300.000 pháp tiền, tương đương với hơn 30.000 công quân. 30.000, hơi ít. Lục Khiêm nhíu mày suy nghĩ. Đối với hắn mà nói, chút tiền ấy thật sự chẳng là cái gì. Lần trước kiếm nàng hấp thu kim khí, tăng lên một tầng cấm chế thiên cương, tiêu tốn gần 200.000 pháp tiền vật liệu. Càng lên cao càng cần nhiều vật liệu, chưa kể còn có những pháp khí khác và chi phí của những hạng tu luyện khác. Dùng tiền đổi lấy sự tăng trưởng tu vi, tất nhiên Lục Khiêm không cảm thấy đau lòng. Nếu như tất cả linh khí đạt tới thiên cương tầng thứ hai, cũng chính là tầng thứ 9 cấm chế, thì ít nhất cũng phải tốn ngàn vạn trở lên. Đây chỉ là linh khí, không có tính các khoản chi phí khác. Thu nhập hàng năm của hộ pháp ty và đạo binh điện là 5-6 triệu, quả thật có một chút không đủ dùng. Mà hơn nữa số tiền này còn bị người nào đó đánh cắp. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm nhìn về phía đám người cười nói. Đi, ta dẫn các ngươi đi đánh thổ hào, làm một vố lớn. Chỗ nào? Đám người nghi ngờ nói. Dung ngục Tiêu gia. Tiêu gia? Nhưng mà Tiêu gia không có nằm trong sự quản lý của chúng ta mà. Lý Tính kinh ngạc nói. Tất nhiên ta biết, nhưng mà Đan Thư nằm trong sự quản lý của chúng ta. Đan Thư mang lợi ích của Cửu Tiêu Đạo Minh cho Tiêu gia. Cái này chúng ta nhất định phải đòi lại. Trong khoảng thời gian này, Lục Khiêm cũng không có để bất cứ ai nhàn rỗi, đặc biệt tìm Xích Âm đòi một phần tội trạng của Đan Thư. Trong đó có việc Đan Thư nhiều lần cho Tiêu gia luyện binh miễn phí. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, không ai truy cứu, xem như không có gì. Nếu có người truy cứu, chính là việc lớn ăn cây táo rào cây sung. Đạo binh điện vừa dặn đụng phải Lục Khiêm có thẩm quyền, không muốn tìm phiền phức cũng không được. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm nói, đúng rồi, Lý Tính. Có thuộc hạ, giúp ta điều tra Dương tộc Giao Long và tin tức của một người gọi là Truy Nguyệt Đạo Nhân. Dân, Tiêu Quốc. Tiêu Quốc tổng cộng có 5 châu, 23 quận, với dân số hơn 30 triệu người, nằm trong một khu vực đồng bằng đầy hỗn loạn. Vì là quốc gia do tu sĩ thành lập, cho nên không có nhiều cuộc chiến loạn, kéo dài hơn 800 năm. Hoàng cung Tiêu Đô. Đông cung vàng son lộng lẫy, một đám cung nữ và thái giám, quần áo lộng lẫy, bưng khay đựng đầy món ngon vật lạ, rượu ngon đi xung quanh. Nhanh lên, thái tử đại nhân mở tiệc chiêu đãi tuyên trưởng, nếu mà chiêu đãi không có chu đáo, đó chính là chuyện rơi đầu đó nha. Một thái giám âm dương quái khí nói, bên trong đại điện, Đan Thư một thân hoa phục đang uống rượu với các chấp sự. Chương 554, Đế quân đại thế, chư hầu kiếm. Thời gian giao phó sắp đến rồi, bọn họ gấp đến độ giơ chân lên rồi. Một tên chấp sự giễu cợt nói, ta thấy không được bao lâu nữa sẽ tới cửa cầu xin chúng ta đi về thôi. Đám người nghị luận ầm ĩ, trọng tâm đương nhiên là đám người của Lục Khiêm. Đan Thư cười không nói, đây chính là âm mưu công khai, thân là đô vệ, ngay cả chút chuyện này cũng không có làm được, chỉ sợ là Thái U đạo nhân cũng sẽ có ý kiến. Nếu như chủ động tìm tới cửa cầu xin mình trở về, Lục Khiêm có thể mất đi quyền lực dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy, bản thân cũng tương đương với đô vệ. Tài nguyên mà đô vệ mang đến đủ để cho mình tiến vào cảnh giới đạo cơ. Tiêu gia cai quản một quốc gia, bản thân là thái tử, mặc dù rằng độ giàu có không thể so với 32 quận của Đông Cung, nhưng mà ít nhất có thể chống đỡ gia tộc có thế lực của một quốc gia, không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Đan Thư nhàn nhạt uống rượu lục nhĩ trong tay. Đột nhiên ở bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào. Đan Thư dỗ dàng bước ra cửa, chỉ thấy một đám cháy lớn ngoài cửa hoàng cung. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, 32 đạo độn quang lơ lửng trên bầu trời, treo lơ lửng trên không trung, thỉnh thoảng phóng ra một phép thuật thu hoạch sinh mạng của đám người. To gan! Một tiếng hét giận dữ truyền đến từ bầu trời. Bầu trời đêm nổi lên một hoàng hôn đỏ rực. Ánh hoàng hôn bao phủ bán kính hàng chục dặm. Một mảnh đỏ rực nhuộm đỏ bầu trời. Hoàng mang đỏ thẫm rủ xuống, một lực lượng nóng rực đã quét sạch bốn phương. Hoàng đế của Tiêu Quốc, gia chủ Tiêu gia Tiêu Diêm đã ra tay. Cùng với Tiêu Diêm ra tay, còn có hơn 10 đạo dưỡng thần độn quang. Hoàng mang đỏ thẫm phong tỏa không gian bốn phương tám hướng. Đám người đã bị bao phủ giống như đang ở trong luyện ngục. Còn chưa có rơi xuống, mặt đất dưới chân lờ mờ có dấu hiệu tan chảy. Mặt đất rung chuyển, hoang mang có thể gợi lên những thay đổi của địa khí. Không khí nóng bỏng dặn dẹo, bán kính 10 dặm sắp trở thành luyện ngục. Dung ngục đại diệt tuyệt từ quang. Làng tướng Ưng Dương hoảng sợ nói, quy lực của cao thủ đạo cơ trung kỳ, tứ đại làng tướng không thể nào mà chống cự được. Tới đúng lúc lắm, Diễm Trung Tiên. Trước khi mà xích mang rơi xuống, trong tay của Lục Khiêm xuất hiện một chiếc tâm đăng. Biển lửa ngút trời chặn đánh lên. Lục Khiêm lắc mình biến hóa, nhục thân cùng giam thần hợp nhất. Kim giác giao long sinh động như thật, dương móng phải của mình ra. Ầm một tiếng, mặt đất nứt ra, một long trảo rộng ngàn trượng đánh trúng xích mang. Cả hai loại bỏ lẫn nhau. Đại diệt tuyệt từ quang biến thành ánh lửa rải rác khắp bầu trời, rơi xuống mỗi một chỗ đốt cháy mặt đất thành một cái hố sâu. Chỉ có Lục Khiêm ở bên này không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Dưới sức mạnh trấn áp của giao phục Hoàng Tuyền Đồ, đại diệt tuyệt từ quang không chiếm được chỗ tốt nào. Nhãn thần hung ác của giao long nhìn chăm chăm vào đám người, khí chất như núi cao biển rộng, âm tàn xảo trá. Các loại dị tượng Hoàng Tuyền, Kim Kiều, Minh Nguyệt tạo thành một bức Hoàng Tuyền Đồ làm cho người khác khắc sâu ấn tượng. Khoảnh khắc Đan Thư nhìn thấy bức đồ này, trái tim lập tức đã rung lên, cảm giác tà ác lạnh lẽo khắc sâu vào trái tim quỳ. Không ngờ Lục Khiêm có thể đánh lại với phụ thân đạo cơ trung kỳ của mình. Một đan lô, ba chân, hai tay từ trên trời giáng xuống, phun ra ngàn dạng đại diệt tuyệt từ quang. Đây là tuyệt học đại diệt tuyệt từ quang của Tiêu gia và linh khí phần thiên dông lô. Lục Khiêm ở bên này cũng bày ra hết thủ đoạn. Giao long đại thủ ấn không ngừng đánh xuống. Quyền kim kiếm nang, dân sĩ phi đao, thanh đồng chiến mâu, diễm tâm kim cung và đạo binh không muốn sống cùng nhau xông lên. Phần thiên dông lô của Tiêu Diêm đã bị nổ bay lập tức. Các làng tướng khác đang chiến đấu với Đan Thư và đám người của Tiêu gia. Từ quang dội xuống giống như là mưa, khiến cho người ta có cảm giác như đang trong cái lò luyện. Giao long há mồm phun ra một cái, hai luồng khí âm dương đen trắng hình thành lưỡng nghi đồ. Pháp lực của tính chất hoàn toàn trái ngược nhau, tạo thành một lực xoắn cực mạnh mẽ, không ngừng chôn vùi đại diệt tuyệt từ quang. Trước sức mạnh bóp nghẹt của âm dương lưỡng tính, danh xưng duyệt tuyệt tất cả của đại duyệt tuyệt từ quang có vẻ hơi kém rồi. Chỉ là đạo hạnh của Lục Khiêm kém hơn Tiêu Diêm rất nhiều. Nếu mà đạo hạnh bằng nhau, âm dương lưỡng nghi đồ tuyệt đối tốt hơn một bậc. Hai người liên tục giao thủ mười mấy hiệp, đánh từ trên trời xuống đất, từ mặt đất đánh lên đến trời, đánh đến long trời lở đất. Mặc dù Lục Khiêm chỉ có 80 năm đạo hạnh, nhưng với sự hỗ trợ của các loại pháp thuật, linh khí mạnh mẽ và sự tăng cường của song đạo cơ, cũng có được sức chiến đấu của đạo cơ trung kỳ. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Diêm dần dần rơi vào thế hạ phong. Chiến trường diễn ra trong hoàng cung Tiêu tộc. Cung điện vàng son lộng lẫy đã bị sụp đổ rồi. Mấy ngàn cung nữ, thái giám và mỹ nữ chốn hậu cung đã bị thiêu sống. Các bạn vừa nghe xong tập 48 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.